Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành Vương phải buông cô ra, cả người đều mềm nhũn, khó khăn mà té xuống mặt đất, ở trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Miệng anh bị rách và chảy một ít máu, nhưng còn đỡ hơn so với cơn đau ở hạ thân. Đồng Tử Lâm lạnh lùng, lau vết máu không thuộc về mình khéo ở bên khóe miệng, nhìn bộ dáng chật vật của anh đắc ý cười. Hắc Nhược Hoành, em cũng không phải là đối tượng động dục của anh. Bây giờ thời đại phóng nhân tính, chẳng lẽ bắt anh từ người tình thành đồng chí sao? Hắc Nhược Hoành kẽ nguồn rùm một tiếng. Chết tiệt. Đồng Tử Lâm ưu nhã sở sang lại áo choàng rồi cất tiếng cười nhạt. Em khuyên anh tốt nhất nên đến bệnh viện xem một chút đi. Rồi sau đó cô mở cửa rời đi, tâm tình vô cùng tốt, giúp anh đóng kín cửa, miễn cho nhà họ Hắc bị anh làm mất hết mặt mũi. Trong hôn lễ, chiến tranh cũng không có lập tức kết thúc. Bình thường dưới tình huống này, chịu thua đầu tiên là Hắc Nhược Hoành. Nhưng lúc này đây, Hắc Nhược Hoành rất là kiên định. Thế nhưng thường thường sự kiên định này cũng không kiên trì được bao lâu. Nửa tháng sau, tại bộ phận tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Đồng Thị, nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh và người nhận là Đồng Tử Lâm. Trong phòng quản lý, cô thản nhiên xem xong báo cáo, rồi mới thong thả mở cái hộp ra. Sự thản nhiên cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ chốc lát sau cô liền tức giận, giống như con cua bị cho vào nồi, ở một bên tức đến sẩm chân. Ngay tại hôn lễ đó, sắc mặt của Hắc Nhược Hoành vẫn là một màu xanh. Anh đi tư thế cứng ngắc, Đồng Tử Lâm cũng nghe thấy tiếng cười nhạo của một số người. Ở trong lòng cô cảm thấy bất rất, nhưng nghĩ đến giây phút người đàn ông ngà ngà say này ăn đậu hũ của cô, thì mọi sự áy náy đều tan thành mây khói. Trên mặt cô đỏ ửng cả lên, không phải bởi vì xấu hổ mà là phẫn nộ. Nhìn cái thùng đó mấy lần, cô tức giận đóng thùng lại ném qua một bên. Anh đây là có ý gì chứ? Đưa cho cô một thùng bao cao su sao? Là đang nhắc nhở cô đã đạp anh quá mạnh khiến anh bất lực sao hả? Đồng Tử Lâm nghiến răng giống như nhai đầu của Hắc Nhược Hoành vậy. Trên bàn bộ móng tay màu vàng kim khẽ khó nhịp. Một lát sau cô ấn gọi nội tuyến. Vào một chút đi. Nhất định cô phải trả lễ rồi. Lúc trang vạng tối, tại tập đoàn Hắc Thạch, bộ phận thiết kế nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh. Hắc Nhược Hoành chuẩn bị rời khỏi công ty, ký thu hóa đơn, cầm kiện hàng trở lại phòng làm việc. Cẩn thận ngắm kiện hàng một lúc lâu, anh mới chậm rãi mở ra. Rất hiển nhiên ở trong cái bọc có một vật ngoài ý muốn. Trong cái bọc chia có một tờ giấy đăng ký hẹn trước của bệnh viện qua tiết niệu. Anh khẽ cười một tiếng, cô đúng là không bỏ qua cho anh mà. Ở bên trên có dán một tờ tiện lợi, anh xé xuống nhìn. Ở trên đó viết tất cả tiền thuốc men, em Đồng Tử Lâm đều đã trả. Cô thật đúng là hào phóng nha. Hắc Nhược Hoành giật giật khóe miệng, rồi sau đó xé rách tờ giấy kia. Tuy anh có bị trọng thương, thế nhưng đã nửa tháng rồi, anh đã sớm tốt trở lại, chỉ là muốn kiện người phụ nữ nhẫn tâm kia. Anh không cam lòng cứ như vậy bị cô cưới ở trên đầu, cố ý gửi bao cao su cho cô, nhắc nhở cô phạm vào tội lớn, nhưng người nào đó hiển nhiên xem việc này không có gì là đáng kể. Chính mình không tới để nhận tội, mà lại còn khi dễ anh như vậy. Hắc Nhược Hoành cảm thấy mình thật là đáng thương, tại sao khi còn bé, anh cứ như vậy mà thích cô, cho tới bây giờ vẫn chưa chịu thay đổi chứ. Nhưng Hắc Nhược Hoành rất tức giận, mình là cái gì tạo nghiệt, bản thân công khai hay âm thầm theo đuổi cô. Thế nhưng Đồng Tử Lâm nhất định là không động tâm. Anh có chỗ nào không tốt, vì sao cô lại không thích anh cơ chứ? Điện thoại di động đặt ở trong túi vang lên, anh đưa tay ra lấy, mở ra vừa nhìn, chính là Đồng Tử Lâm. Là chuyện gì? Tâm tình của anh vô cùng tốt, rõ ràng là một người tự tin, nhưng ngay cả người phụ nữ mình thích lại không theo đuổi được thì thật sự là gặp quỷ mà. Không thích món quà em tặng sao? Người phụ nữ nào đó không biết nhận sai mà còn chọc tức anh nói. Em nói gì chứ? Anh lạnh lùng trả lời. À, nếu như không thích thì thôi. Mà dù Đồng Tử Lâm không muốn Hắc Nhược Hoành làm bạn trai của cô, nhưng cô cũng đã coi người đàn ông này là bạn tốt của mình. Đại khái là tính tình có liên quan đến, hoặc là vì nguyên nhân khác, Đồng Tử Lâm không có bạn nữ giới nào thân thiết cả. Người bạn tốt nhất chỉ có Hạ Giai Nhân, nhưng Hạ Giai Nhân còn có chồng chưa cưới, nên các cô chỉ là điện thoại hoặc nhắn tin với nhau mà thôi. Kỳ thực nghĩ lại, Hắc Nhược Hoành cũng không có cái gì là không tốt. Anh xem cô như đối tượng để mà theo đuổi, còn cô lại coi anh như là bạn tốt. Tìm anh làm gì chứ? Ở trong lòng anh nắm chắc, bình thường cô tìm anh chỉ có một chuyện. Đồng Tử Lâm cười như một kẻ trộm nói. Em chỉ là muốn anh đi ăn thử một nhà hàng, nghe nói đồ ăn ở nơi đó rất ngon. Anh biết như thế nào cũng như vậy mà. Đồng Tử Lâm nổi tiếng là vua dạ dày, Còn có một cái tên nữa là cô nàng tham ăn, đặc biệt thích tìm những nơi bán đồ ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net